Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Khúc mắc. Mấy vị sư huynh sư tỷ, các ngươi về sau liền lưu lại nơi này Vô Tận Hải đi. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Trầm đối với Dư Hỏa một đoàn người nói. Dư Hỏa nghe đến đây có chút chần chờ. Phía sau hắn nhị sư tỷ thì là nói thẳng, chúng ta còn muốn trở về yêu tộc Đông Vực, dù sao sư phụ chính ở chỗ này. Trần Trầm trong nội tâm bất đắc dĩ, Ngọc Quỳnh để mấy cái này người thành thật cùng đi Vô Tận Hải. Ý tứ đã rất rõ ràng, nếu thật là đơn thuần truyền lại tin tức, đại sư huynh Dư Hỏa một người đến là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn an ủi, mấy vị sư huynh sư tỷ, yêu tộc Đông Vực chiến đấu nhiều lần, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi luyện đan, mà tại Vô Tận Hải không có người ngoài quấy rầy, các ngươi có thể an tâm là ta nhân tộc luyện chế ra càng nhiều phẩm chất cao đan dược. Dư Hỏa đám người nghe đến đây nửa tin nửa ngờ, nhưng lại cảm thấy dường như có một ít đạo lý. Trần Trầm rèn sắt khi còn nóng, lại là một trận lắc lư. Mấy vị sư huynh sư tỷ rất nhanh liền đồng ý lưu tại Vô Tận Hải luyện đan. Chờ thu xếp tốt mấy vị sư huynh, Trần Trầm một người tại Thủy Tinh Cung bên trong tĩnh tọa thật lâu. Trong đầu nhớ lại không ít quá khứ sự tình. Lúc trước, sư phụ Ngọc Quỳnh nói qua, muốn bước vào luyện hư, liền phải tâm cảnh hoàn mỹ. Vì thế sư phụ hao phí đại lực khí tìm kiếm đủ loại nguyên vật liệu, luyện chế được mỹ nhan đan, đền bù nội tâm cuối cùng khuyết điểm, thuận lợi bước vào luyện hư cảnh giới. Tâm cảnh hoàn mỹ, Trần Trầm nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm đọc lên cái từ này. Từng có lúc, hắn đối mặt Thái Thượng Vong Tình Đạo, nội tâm không có chút nào gợn sóng, bởi vì trong lòng không chấp niệm, mặt đối Thiên Ma Đại Kiếp, hắn đã từng tự hào hô to ra, tâm cảnh ta hoàn mỹ, ta không sợ hãi, cuối cùng thuận lợi bước vào nguyên thần cảnh. Nhưng giờ đây hắn vẫn là cái kia tâm cảnh hoàn mỹ bật hách tu sĩ sao? Nếu vẫn, cái kia vì sao chậm chạp đạp không vào được luyện hư? Trần Trầm hít sâu một hơi, chậm chậm mở mắt, đem tay phải bao tay hái đi, nhìn về phía lòng bàn tay phải chỗ cái kia phức tạp phá ách ấn. Hồi tưởng lại hơn một năm nay đến trồng loại, Trần Trầm đắng chát cười cười. Chính là bởi vì có ấn ký này, trong lòng của hắn dần dần sinh ra e ngại, có đủ loại kiêng kỵ, có đủ loại không bỏ. Có lẽ, theo sư phụ Ngọc Quỳnh cho hắn mang lên bao tay một sát na kia, hắn tâm cảnh liền xuất hiện sơ hở. Một cái ấn ký, một cái truyền thuyết, liền cho một người nội tâm tròng lên nặng nề xiềng xích, để một người không dám đi mặt với cái thế giới này. Cái này mới là phá ách ấn chân chính chỗ lợi hại. Từ xưa đến nay, bị thượng thiên lưu lại phá ách ấn tà đạo cự phách, cái nào không phải bị thế nhân truy sát đối tượng. Nếu như không có phá ách ấn, bọn hắn có lẽ sẽ không e ngại. Nhưng nhiều ấn ký này, bọn hắn tâm thái liền dần dần xuất hiện biến hóa. Nghĩ đến những cái này, trong bất chi bất giác vậy mà đi qua tốt mấy canh giờ. Bên ngoài sắc trời dần tối, sau khi lấy lại tinh thần, Trần Trầm nhìn một chút nơi lòng bàn tay phá ách ấn, phối hợp nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, đặt ở bên cạnh tay kia bộ trực tiếp biến thành tro tàn. Sau một lát, Hạ Tích Xương vẻ mặt buồn thiu đi tới Trần Trầm bên cạnh, nhỏ giọng nói, Trần Trầm, sư phụ ta muốn đem một chút nguyên thần trở xuống đệ tử tinh anh đưa tới Vô Tận Hải. Ý của ngươi như thế nào? Nhìn lên trước mặt tiểu nữ, Trần Trầm bất đắc dĩ cười nói, Tích Xương, giờ đây ngươi thế nhưng là Thương Minh Minh chủ phu nhân, điểm ấy còn làm không được sao? Ngươi muốn an bài thế nào bọn hắn liền an bài thế nào bọn hắn, không cần hỏi ta. Hạ Tích Xương nghe đến đây vành mắt đột nhiên đỏ lên. Tựa vào trần trầm trong ngực nức nở nói. Sư phụ cùng tông chủ bọn hắn làm như vậy là có ý gì? Có phải hay không không được chuẩn bị sống sót? Trần trầm nghe vậy nhẹ khẽ vuốt phủ Hạ Tích Xương lưng. An ủi, lo trước khỏi họa mà thôi. Bọn hắn đều là đỉnh tiêm cao thủ. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Nói đến đây, chính hắn đều bịa không nổi nữa. Lấy hai tộc nhân yêu giờ đây thế cục đến nhìn. Hạo nhiên kiếm tông tông chủ 89/10 lại ở gần đây bước vào luyện hư đỉnh phong. Mà bước vào luyện hư đỉnh phong, hắn thế tất yếu đi tìm yêu tộc cao thủ. Sau đó mặc kệ thành công hay không, lại độ luyện hư đại kiếp, có thể thuận lợi phi thăng xác suất ít ỏi. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Về phần Hạo nhiên kiếm tông thánh nữ, tuy là tại trong nửa năm này cũng bước vào luyện hư cảnh giới. Nhưng tại nơi này luyện hư hậu kỳ đều lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc trong chiến tranh. Nàng lại như thế nào có thể nói an toàn. Hạ Tích Xương nhẹ giọng nức nở. Đồng thời không nói gì thêm muốn trở về hai tộc chiến trường các loại lời nói đến. Giờ đây nàng đang có mang. Cũng không phải đơn thuần đang vì nàng chính mình sống sót. Nếu là nàng nói muốn đi hai tộc chiến trường, vậy cuối cùng đi 89/10 là trần trầm. Trong nội tâm nàng đối sư phụ hổ thẹn, nhưng cũng không muốn để hắn đạo lữ đi đảm đương. Sau một hồi lâu, Hạ Tích Xương dần dần khôi phục bình tĩnh, mà nàng ánh mắt cũng chú ý tới trần trầm lòng bàn tay phá ách ấn. Trần trầm, ngươi đây là bao tay hỏng, trần trầm cười trả lời. Đồng thời không chút kiêng kỵ mở ra tay, lộ ra hoàn chỉnh phá ách ấn. Làm ra động tác này, trần trầm cảm giác dường như tại lột sạch quần áo chạy nhanh. Cảm giác kia là đánh vỡ cấm kỵ sảng khoái. Nhìn xem cái kia ấn ký, Hạ Tích Xương một hồi không nỡ, nói khẽ, trần trầm, ta nơi đó còn có một chút có thể ngăn che thần thức vật liệu luyện khí. Nếu không ta tự tay cho ngươi đan một bộ bao tay. Nghe nói như thế, trần trầm phất phất tay khoe khoang mà hỏi, ngươi cảm thấy ấn ký này xấu sao? Không thể nói xấu xí. Hạ Tích Xương nhỏ giọng đáp lại, sợ kích thích trần trầm nội tâm. Nàng biết, trần trầm một mực cũng rất để ý ấn ký này. Không thể nói xấu xí. Về sau liền không mang bao tay. Ngươi muốn cảm thấy xấu, ta mang bao tay cũng không sao. Hạ Tích Xương nghe đến đây ngẩn ra một chút, sau một lát đột nhiên nở nụ cười, sau đó đem chính mình bàn tay như ngọc trắng đặt ở trần trầm trong tay. Đem cái kia chỉ có được phá ách ấn tay nắm chặt. Cuối cùng 10 ngón khấu chặt, thực ra ta cảm thấy còn rất đẹp, nhìn xem hai cái màu da khác biệt tay. Trần trầm trong nội tâm vô cùng ấm áp. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Hắn hà tất để ý thế nhân quan điểm. Những người kia muốn giết hắn lại như thế nào? Chỉ cần hắn để ý người, không ngại liền tốt. Vừa nghĩ vậy, hắn đột nhiên kéo Hạ Tích Xương hướng thủy tinh cung ở ngoài bay đi. Trần trầm, đây là đi chỗ nào? Hạ Tích Xương có một ít kinh ngạc. Trần trầm cười nói, đi xem một chút vô tận hải. Tiếng nói vừa ra, hai người đã bay ra không minh đảo. Buổi chiều vô tận hải 10 điểm bình tĩnh. Trời chiều tà dương chiếu vào trên mặt biển chiết xạ tia sáng chói mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, hai người đều tạm thời quên đi những cái kia thương tâm chỉ sự tình. Chậm chậm phi hành hơn 1000 dặm. Mắt thấy lấy trời chiều sắp hoàn toàn rơi xuống, trần trầm trên mình đột nhiên bạo phát ra khí thế cường đại. Phía dưới vô tận hải tại nơi này khổng lồ uy áp phía dưới. Dần dần hướng hai bên phân lưu, lộ ra khỏi biển phía dưới quang cảnh. Trần trầm thấy vậy nhẹ nhàng rơi xuống, lau sạch nhẹ nhẹ nào đó khối nhìn như phổ thông san hô. Kết quả bị trà lau chỗ lập tức chiết xạ ra lóa mắt hồng quang. Cái này huyết san hô chỉ sợ có 10 vạn năm. Bên cạnh Hạ Tích Xương cả kinh nói, tuy là nàng biết Trần Trầm Tâm bảo bản sự nhất lưu, nhưng hơn nửa năm qua này, nàng chưa từng thấy Trần Trầm thật đi tìm một kiện giá trị cực cao bảo vật. Hôm nay cái này còn là lần đầu tiên. Trần Trầm, nếu không ta tới đi. Hạ Tích Xương nhìn thấy Trần Trầm ánh mắt, biết ý hắn, vội vàng nói, Trần Trầm nhìn xem cái kia huyết san hô đưa ra tay. Bên cạnh Hạ Tích Xương thần tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Sau một hồi lâu, Trần Trầm đột nhiên thở dài một hơi, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, cao giọng hô, lão Tạc Thiên, ta hôm nay không hái cái này huyết san hô cũng không phải sợ ngươi, mà là ta muốn bảo hộ hoàn cảnh. Dứt lời, Trần Trầm thu tay lại, chung quanh nước biển lập tức chảy ngược, nơi đây lại lần nữa khôi phục bình thường. Trần Trầm lôi kéo Hạ Tích Xương hướng Không Minh đảo bay đi. Khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười. Giờ phút này, hắn không cần hướng lão thiên gia chứng minh cái gì. Liền như là hắn không cần hướng những cái kia đối với hắn mang trong lòng ác ý tu sĩ giải thích. Đồng dạng, nguyên cớ mới vừa câu nói kia, đều hiện ra dư thừa. Là dạng gì người, làm cái gì dạng sự tình, chính mình trong lòng hiểu rõ liền tốt. Thấy Trần Trầm trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, Hạ Tích Xương cũng cười theo. Chỉ là một giây sau, nàng nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì nàng cảm giác bên cạnh Trần Trầm khí tức đang không ngừng tăng vọt. Tuy là người vẫn là người kia, nhưng thân ảnh chẳng biết tại sao dường như trở nên cao lớn rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?